chờ mong. Đây chính là Hoa Hải thị vùng ngoại thành rất mới khai trương hoang dại thế giới vé vào cửa. Vừa vặn ở quốc khánh lúc mời Diệp Hy tên tiểu tử kia đi chơi một chút. Dù sao vẫn là tiểu hài tử mà. Ta cũng không tin cho ngươi ở Hàn Tuyết trước mặt nói mấy câu cũng khó khăn như vậy. Thật đáng buồn chính là. Giữa lúc Lưu còn đâu à tưởng mình ngồi trên phó thị trưởng bảo tỏa là lúc. Thê tử của hắn lại đang trong phòng của mình. Bị tên tiểu hài tử kia đặt ở dưới thân. Thập phần tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy luyến tiếc từ dưới thân cục. Trưởng phu trên thân người đứng lên. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đang bị hai luồng tràn đầy co giãn kiều rất nhũ phong sở chèn ép. Diệp Hy. Lam Thục Nghi lần thứ hai tức giận trách cứ. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp trong đã dâng lên lửa giận nồng đậm. Tiểu hài tử này thực sự hơi quá đáng. Ba lần bốn lượt khinh bạc mình còn chưa tính. Ở trong nhà mình, ở trong phòng của mình hắn dĩ nhiên cũng dám làm như vậy. Nếu để cho chồng của mình trở về nhìn thấy cảm giải thích như thế nào? Nga! Diệp Hy thân thể không giấu vết nhẹ nhàng di động tới. Dùng lồng ngực của mình đè ép của nàng cặp kia nhột đoàn. Lúc này mới lưu luyến không rời mà từ cục trưởng phu nhân trên người đứng lên. Hừ! Lam Thục Nghi lúc này thật rất muốn cố sức cấp tiểu hài tử này một bạt tai. Thế nhưng nàng rồi lại phải cố kỵ Diệp Hy thân phận. Mình nếu như đánh hắn, hắn hướng Hàn Tuyết cáo trạng liền phiền phức. Nói không chừng cái kia lãnh nhược băng xương nữ thanh thiên còn có thể cấp lão công mình làm khó dễ đây. Quan lớn một cấp đè chết người a. Huống chi là thị trưởng cùng cục trưởng trong lúc đó đây. Lần này coi như chớ nếu có lần sau nữa. Lam Thục Nghi cố nén lửa giận trong lòng chừng Diệp Hy liếc mắt. Nhưng là lại dĩ nhiên phát giác. Cái này mới vừa từ thân thể của chính mình leo xuống tiểu nam hài dĩ nhiên không chớp mắt nhìn mình cùng trưởng phu kết hôn chiếu. Lam Thục Nghi ở ảnh chụp giữa ăn mặc tuyết trắng áo cưới, xinh xắn lanh lợi nàng thoạt nhìn có một phong vị khác. Mà lúc này, nàng càng rút đi ngây ngô cả người tản ra một loại thành thục thiếu. Phụ đặc hữu khí chất. Lam A Di, ảnh chụp giữa ngươi thật xinh đẹp. Dạ Tây Hồ Nhiên nơi nào đó một câu nói như vậy. Mà Lam Thục Nghi lại tức giận phạm vào một cái liếc mắt. Nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài A-di hiện tại lão liễu. Như ngươi vậy có đúng hay không không nói châm chọc nói đây. Đâu? Ai dám nói Lam A-di nhĩ lão, ta Diệp Hy người thứ nhất không buông tha hắn. Diệp Hy nói xong lời thề son sắt. Một, nghiêm túc biểu tình không hề chế tạo. Lại làm cho nguyên bản còn đang giận hắn cuộc trưởng phu nhân bỗng nhiên che miệng. Xì một tiếng cười duyên ngươi một đứa bé. Biết cái gì đây? Được rồi, mau đi ra đi. Ta nghĩ muốn thay quần áo. A di ngươi vừa mới không phải đổi qua sao? Diệp Hy ánh mắt bỗng nhiên tập trung ở trước mắt cuộc trưởng phu nhân bộ ngực cặp kia nhũ phong trên. Tuất Sam ở trước ngực bị hai luồng nhục đoàn xanh được phình phồng tăng. Hơn nữa lúc này Lam Thục Nghi càng không có mang nịp vú. Hai điểm hơi nhô ra như ẩn như hiện. Ta đổi lại không được sao? Mau đi ra. Lam Thục Nghi bị Diệp Hy nhìn như vậy đang. Tổng cảm giác mình ở trước mặt hắn thật giống như người trần truồng giống nhau. Mình không có mang nịp vú, nàng là rõ ràng Diệp Hy người kia thấy cái gì. Ừ tốt. Diệp Hy gật đầu, lúc này mới bất đắc dĩ từ gian phòng rời khỏi. Phanh, nhẹ nhàng một tiếng đóng cửa, Lam Thục Nghi nhất thời hô một cái khí tên hỗn đản nào. Lúc này nàng thực sự hối hận a, vì sao mình bất truyền nịt ngực đây. Diệp Hy ánh mắt thực sự để cho nàng cảm thấy như tỏa châm thảm. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà đem tuất sam nổi lên cởi ra. Nhất thời tuyết trắng thượng bản thân liền bày ra ở trong không khí. Không có có bất kỳ trói buộc hay nhục đoàn đang nhẹ nhàng đung đưa, dĩ nhiên không có một tia rủ xuống. Vú trên hai điểm đỏ bừng càng bừng tỉnh cây anh đào giống nhau mê người. Quay cái gương, Lam Thục Nghi nhìn mình cặp kia ngạo rất bầu ngực sữa, bàn tay vuốt lên bầu ngực của mình. Một đoạn bừng tỉnh trừ lại ngọc hoàn tuyết phong khéo tay cũng không nhưng tan áp. Tràn đầy co giãn nhũ thịt ở trong tay nàng biến đổi hình dạng. Trong nháy mắt này, Lam Thục Nghi chợt xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì vừa mới nàng dĩ nhiên ảo tưởng bộ ngực của mình bị Diệp Hy tên tiểu hài tử kia cầm đích tình cảnh. Thối! Lam Thục Nghi ngươi còn có xấu hổ hay không á? Nàng ở trong lòng hung hăng mắng mình một câu. Cái này mới đi tới tủ quần áo trước. Nhảy ra khỏi một màu hồng nịt vũ truyền thượng. Nhất thời đem nàng phơi. Bày bộ ngực sữa trói buộc đứng lên. Nhìn qua trở nên kiên cố hơn rất no đủ. Mặc bộ tuất sam, Lam Thục Nghi lúc này mới hết sức hài lòng vòng vo xoay người. Chỉ là lúc ánh mắt của nàng rơi vào mình cùng trượng phu kết hôn chiếu là lúc trên mặt chợt trở nên buồn bã. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu rồi, mình đối với trượng phu càng ngày càng không quen nhìn. Hắn hiện tại càng chỉ biết là phách người khác nịnh bợ hướng về thăng quan. Nàng thật có chút phản cảm trượng phu há mồm kiểm. Sâu kín hít thở dài, Lam Thục Nghi rồi mới từ trong phòng đi ra. Khi nàng đi ra phòng khách lúc, lại thấy được trượng phu của mình dĩ nhiên đã chạy về. Lúc này đang cùng Diệp Hiếm có một câu mỗi một câu mà mù trò chuyện. Đến, lão bà, cơm chưa cần phải gia tăng thức ăn, ngươi nhanh đi làm cơm a. Thấy lão bà của mình đi tới, Lưu An không khỏi cười nói. Lúc này mới quay đầu đi cùng Diệp Hy nói tiểu Hy thế nào. Quốc Khánh hẳn là nghỉ 7 ngày đi. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng cùng đi vùng ngoại thành mới khai trương cái kia hoang dại thế. Giới hào hào chơi một chút. Liền hai người chúng ta. Diệp Hy lúc nói lời này ánh mắt lại nhìn về phía kết thúc trường phu nhân trên người. Lưu An cười nói ta chỉ có tam tấm vé a, theo chúng ta phu phụ với ngươi ba người cùng đi thế nào. Như vậy à, vậy được a. Diệp Hy vừa nghĩ tới có thể cùng cuộc trưởng phu nhân ở chung trong lòng đâu lại mất hứng đây. Mà nghe được bọn họ ngay cả cá nhân. Đối thoại, Lam Thục Nghi chỉ là bĩu môi, lập tức liền đi hướng về phía trù phòng. Trưởng phu cái dạng này thực sự để cho nàng cảm thấy phản cảm. Mà Diệp Hy ánh mắt. Nhưng Thủy Trung rơi vào cái này con gái rượu cục trưởng phu nhân lắc một cái đầy ếp cái mông trên. Thứ 018 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương Tiếu Phổ Mị Hoạt. Ừ, phòng làm việc trong. Một con ở phê duyệt văn kiện Hàn Tuyết bỗng nhiên để tay xuống giữa bút máy. Đưa tay ra mời lại thắt lưng. Đã trễ như vậy à? Nàng từ trên ghế đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm bắt đi. Nhẹ nhàng mà đem mình mang đang viền vàng kính mắt cởi, hai tay của nàng xoa cặp mắt của mình. Ai, xem ra buổi tối có được về trễ một chút. Nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, gần nhất thật là để cho nàng bận rộn bể đầu sức chán. Mình sai vừa mới tiền nhiệm. Rất nhiều chuyện còn cũng không có quen thuộc. là tối trọng yếu, đúng là còn muốn phụ trách hỗ trợ xử lý cái kia cầu vượt chuyện cố. Trong đó liền liên lụy tới phó thị trưởng, Từ Võ, Đô Đô. Một trận chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hàn Tuyết hơi sững sờ, lúc nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số chỉ là nhưng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Này, ba ba có chuyện gì không? Hàn Tuyết bình thường lạnh như băng giọng nói vào lúc này lại dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cô vợ nhỏ nhu thuận một tiếng thật là động nhân. Tuyết Nhi a, có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một cái. Gần nhất, Tiểu Hy đã bị những tên côn đồ cắt ké kia đuổi theo đánh sự tình. Ngươi cũng không cần lại hỏi tới. Diệp lão gia tử thanh âm có chút ngưng trọng. Nghe được Hàn Tuyết trong lòng run lên, tại sao vậy chứ? Bọn họ là... Nàng mới vừa cũng muốn hỏi rõ ràng. Thế nhưng Diệp lão gia tử chợt ngăn cản nàng nói ngươi cái gì cũng không dùng đã biết. Chỉ phải làm cho tốt ngươi bản phận là đủ rồi. Nhớ kỹ đoạn thời gian này đừng làm cho Tiểu Hy nơi gây chuyện thị phi. Ta sẽ an bài nhân thủ đạo. Hoa Hải thị đi âm thầm bảo hộ các ngươi. Ba ba, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên lo lắng. Đón mặt trời chiều dư quang, nàng cao gầy thân ảnh của bị kéo được thật dài. Màu đen quần tây đem cặp kia thon dài đùi đẹp che. Trên người mặc hai kiện thức quần áo trong. Thoạt nhìn đoan trang cao nhã. Nhưng là lại ở giở tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy một loại thành thục nữ nhân quyến rũ. Những quốc gia kia cơ mật, ta tạm thời không có khả năng hướng ngươi tiết lộ. Diệp lão gia tử thanh âm vẫn là như vậy trầm trọng. Bất quá ngươi yên tâm đi. Các ngươi cũng không là chuyện này chính là nhân vật. Chỉ phải làm cho tốt bản phận là đủ rồi. Ta chỉ đúng là phòng ngừa ngoài ý muốn mới để cho ngươi cẩn thận một chút. Nga, ta đã biết. Hàn Tuyết một lần nữa ngồi xuống cái ghế trên. Bầu ngực cặp kia kiều rất vú lại theo động tác của nàng mà lên dưới run rẩy. Cho dù bị ba tầng y phục trói buộc, cặp kia nhục đoàn lại vẫn là như vậy no đủ phồng lên. Thật giống như tùy thời đều chuẩn bị phá y ra. Còn có một việc vừa mới ta nhận được. Thân gia điện thoại của hắn sẽ ở quốc khánh lúc trở về. Đến lúc đó ta cùng hắn cùng nhau đến Hoa Hải thị nhìn gặp các ngươi đem. Ha ha. Chúng ta thật lâu không có tụ chung một chỗ. Ba ta hắn hiện tại ở nơi nào a? Thế nào không điện thoại cho ta đây? Hàn Tuyết hỏi. Hắn người phụ thân này thích nhất chính là đi du lịch. Từ khi mẹ của mình sau khi, hắn càng bắt đầu rồi hoàn du thế giới. Ly lần trước gặp mặt, đã có hơn nửa năm. Ha ha, thân gia hắn hiện tại ở Pháp La Di đây. Yên tâm đi, thân thể hắn khỏe mạnh đây. Diệp lão gia tử giọng của bỗng nhiên trở nên có chút tức giận còn có. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ làm cho Ngạo Dương cái kia con bất hiếu cho ta an an phân phân ở nhà ngây ngô. Nga, nghe được công công nhắc tới trưởng phu của mình, Hàn Tuyết tâm giữa bỗng nhiên dâng lên một loại dị dạng. Trên mặt biểu tình hơi tối sầm lại. Ta đã biết. Nói lên lá Ngạo Dương, lá Long trong lòng luôn luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mình là hy vọng dường nào nhi tử có thể theo mình tham tránh. Thế nhưng tiểu tử kia dĩ nhiên đi làm lúc thương người đến. Tuy rằng hắn sinh ý